Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1400, Thiên Tôn Như Chó. Lực lượng, liền là loại này lực lượng, dồi dào vô cực lực lượng, vô địch lực lượng, cái này mới là ta muốn lực lượng a. Dương Tranh, ngươi bây giờ lấy cái gì cùng ta đấu? Bắc Minh Thần Đế điên cuồng gào thét, điên cuồng nộ hống, bỗng nhiên một cái cúi đầu, tập trung vào Dương Tranh. Giờ phút này, hắn đôi mắt đã biến thành hai đoàn thần hỏa. Không chỉ như thế, Bắc Minh Thần Đế, toàn bộ người đều bị tử sắc hỏa diễm vờn quanh, phát ra một cỗ cực kỳ tôn quý khí tức. Tử sắc, tại tinh hà trong thế giới, đặc biệt là võ đạo trong thế giới, trên cơ bản liền là đại biểu cho tới thánh, cực kỳ các loại cảnh giới. Giờ phút này, Bắc Minh Thần Đế quanh thân vờn quanh tử sắc hỏa diễm, liền là một loại cực hạn minh hỏa, giống như phổ thông thần đế, vừa dính vào trên cái này cực hạn minh hỏa, sợ là nhục thân liền bị bốc hơi, nguyên thần liền bị đốt lên. Không sai, Bắc Minh Thần Đế, ngươi bây giờ lấy được thiên tôn cảnh lực lượng, rất mạnh rất lợi hại, không phải một loại lợi hại, chỉ bất quá nha, ngươi có thể một mực duy trì loại trạng thái này. Ta, mặc dù không phải là cái gì người tốt, không phải là cái gì thánh nhân quân tử loại hình, bất quá ta lấy được lực lượng, ta đều có thể toàn bộ hấp thu, mà còn có thể làm được không có chút nào hậu di chứng. Ngươi được sao? Dương Tranh cười nói, có thể chém giết ngươi liền đầy đủ. Dương Tranh, tiếp ta một chiêu. Bắc Minh Thần Đế giữ tợn nộ hống, tiếng nói còn chưa rơi xuống liền đã xuất thủ, chỉ gặp một cự trưởng hướng về phía Dương Tranh nổ xuống tới. Oanh, một trưởng này dưới mặt đất cổ lão phiến đá vỡ vụn bay tán loạn. Đáng chết! Bất quá, Bắc Minh Thần Đế lại là chợt quát một tiếng, bởi vì hắn một trưởng này nhìn như đem Dương Tranh một đoàn người oanh kích, nhưng mà trên thực tế, hắn một trưởng này rơi vào khoảng không. Ta cũng không phải cái bia sẽ đứng ở nơi đó khiến ngươi đánh. Bắc Minh Thần Đế, ngươi lực lượng đủ cường đại, bất quá tốc độ theo không lên a. Không chung, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là Dương Tranh một đoàn người. Mới vừa Bắc Minh Thần Đế một trường cực kỳ cường hãn, nếu như không phải phía dưới đại trận bản thân đủ cường đại, một trường kia hủy rơi toàn bộ nhốt, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, mạnh thì mạnh, đánh không đến người, có mạnh hơn thì có thể có ích lợi gì đây? Cái này liền tựa như một chiếc tinh hà chiến hạm, có hủy diệt tinh hà lực lượng, thế nhưng là mục tiêu căn bản không ở mảnh này tinh hà nội. Cho dù hủy rơi phiến kia tinh hà, cũng không đả thương được mục tiêu mảy may. Bắc Minh Thần Đế, hắn chiêu thức, căn bản đánh không đến Dương Tranh. Đương nhiên, bắt đầu lại từ đầu, đều là Dương Tranh tại trêu đùa cái này Bắc Minh Thần Đế. Dùng hắn khả năng, tại trước đó này Minh Tổ tàn hồn cùng Bắc Minh Thần Đế dung hợp lúc, hắn xuất thủ liền có thể ngăn cản, sở dĩ không có ngăn trở, chỉ là muốn nhìn một chút cái này Minh Tổ tàn hồn rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Cho tới bây giờ, chỉ có thể nói vẫn chưa khiến hắn chiến ý bốc cháy lên tới. Bất quá, Bắc Minh Thần Đế giờ phút này lực lượng, ngược lại là khiến Dương Tranh có một tia ý nghĩ. Hoặc có lẽ là tà đế hệ thống cung cấp một cái ý nghĩ. Vậy liền là đem Bắc Minh Thần Đế trên thân lực lượng tước đoạt, hoàn toàn xóa đi Minh Tổ cùng Bắc Minh Thần Đế lạc ấn, chuyển tới Liễu Thi trên thân. Như vậy, Liễu Thi liền có thể trong nháy mắt đặc biệt tăng lên mấy cái cảnh giới. Một ý niệm từ một loại võ giả tấn cấp thành cường giả tuyệt đỉnh. Nói lên tới, loại phương thức này ngược lại là cùng Bắc Minh Thần Công hấp tinh đại pháp, dương tranh, chuẩn bị tạo thân. Đương nhiên, cũng có thể dùng đến Bắc Minh Thánh Nữ trên thân. Cái này Bắc Minh Thánh Nữ đại biểu là Bắc Minh thần tộc một phái khác, nâng đỡ Bắc Minh Thánh Nữ trèo lên thần đế vị, bản thân trở thành người giật dây, cũng là một loại không sai phương thức. Dương Tranh, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, Bắc Minh thần đế khí tức một biến, quanh thân tử sắc hỏa diễm biến cực kỳ quỷ dị, phiêu hốt bất định, tựa như biến thành cái gì cổ lão sinh vật một loại. Côn Bằng đánh Bắc Minh thần đế lại một lần nữa xuất thủ, lần này là Côn Bằng đánh Côn Bằng. Dương Tranh nghe thấy được hai chữ này, lông mày nhíu nhíu, nhật nguyệt yêu đồng giây lát hơi thở hiển hiện trong đôi mắt, nhật nguyệt bảo phát ra vô cùng quỷ dị yêu mang. Sau một khắc, Dương Tranh phía sau một cái hư ảnh hiện lên, hư ảnh này lại là Côn hư ảnh. Côn hư ảnh cùng lúc trước hàng lâm Bắc Minh vực Côn hư ảnh giống nhau như đúc, cái này Côn hư ảnh cũng cùng Bắc Minh thần đế phía sau này lập lòe Côn Bằng trong hư ảnh côn cơ hồ giống nhau. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tả Tâm Lam, Mộng Nhân cùng Liễu Thi đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, đặc biệt là Tả Tâm Lam, nàng cùng Dương Tranh cùng nhau nhiều lần thấy qua này Côn hư ảnh, bỗng nhiên nàng sắc mặt một biến, nghĩ tới một vật. Oanh, mà bên kia Dương Tranh cùng Bắc Minh thần đế đã đối oanh cùng một chỗ. Oanh, một cái đụng này toàn bộ nhốt đều tại kịch liệt lắc lư. Xong, nhốt muốn sụp sao? Vì sao sẽ dạng này? Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngoại giới, một loại Bắc Minh thần tộc thủ vệ kinh nghi bất định, bọn họ tại ngoại giới không nhìn thấy nhốt tình huống nội bộ, chỉ có thể cảm ứng được nhốt kịch liệt lắc lư. Nhốt, Bắc Minh thần đế ngửa mặt ngã trên mặt đất, mà Dương Tranh lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống xét lại Bắc Minh thần đế. Bắc Minh thần đế, người tất nhiên có thiên tôn chiến lực, mà ở bản tọa trong mắt, người cũng bất quá là vật kia một cái chó thôi. Nói thôi, Dương Tranh không nhìn tới này Bắc Minh thần đế, mà là ngẩng đầu lên nhìn xem nhốt phía trên. Giờ phút này nhốt phía trên hóa thành một phương hư không tinh hà. Này hư không trong tinh hà có một đại to lớn hư ảnh đang tại hoành độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?